Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 520, ngươi là vị nào? Tại một cái trong thôn một tòa biệt thự lớn. Lúc này đã răng đèn kết hoa. Màu đỏ câu đối chờ một chút. Càng là treo lên thật cao. Mà tại biệt thự trước mặt. Lúc này có từng chiếc xe cộ. Cơ bản đều là bảo vật lập tức. Mấy trăm ngàn loại kia. Chậm chạp lái vào đây. Mà tại cửa ra vào. Có hai đạo trung niên nam tử bóng người. Nhìn đến tài xế lấy ra thư mời thời điểm. Càng là từng vị thẩm tra đối chiếu lên. Có thể nói. Vô cùng nghiêm cẩn. Đồng dạng vô cùng khí phái. Rốt cuộc. Tại nông trong thôn. Có thể có như thế biệt thự sang trọng. Khẳng định cũng là thổ hào. Bằng không. Căn bản không có khả năng. Mời mời mời. Mà tại hạch đối về sau. Trung niên nam tử trên mặt là nụ cười nhàn nhạt. Đối với mọi người làm một cái mời thủ thế. Có thể nói. Vô cùng lễ phép. Mà vào lúc này. Một cỗ xe máy mini lại là theo bên cạnh chạy tới. Sau cùng dừng ở trước mặt biệt thự bên cạnh. Hẳn là nơi này a. Nhìn lên trước mặt biệt thự. Diệp Thần nhìn lấy trong điện thoại di động định vị. Lần nữa thẩm tra đối chiếu một lần. Sau cùng gật gật đầu. Nguyên bản. Chính mình dự định không tới. Bất quá. Như là đã bại lộ trong nhà. Như vậy chính mình thì không thể không đến. Mặc dù nói. Gia hỏa này vô cùng chán ghét. Bất quá. Khác người cũng đã mời. Nếu như không tới. Như vậy chính là mình sai lầm. Bởi vậy. Lần này. Chính mình tới. Diệp Thần ca ca. Mà tại Diệp Thần chuẩn bị đi vào thời điểm. Một đạo thanh âm cô gái truyền tới từ phía bên cạnh. Theo tới mà đến là một cỗ xe máy mini xuất hiện tại Diệp Thần tầm mắt bên trong. Một đạo mặc lấy một đầu màu trắng váy ngắn. Có một trương tư sắc nhất lưu khuôn mặt. Tóc dài theo gió phiêu lãng. Trên mặt là nụ cười nhàn nhạt. Hướng về Diệp Thần khoát khoát tay. Chào hỏi. Ngươi là Thường Đàn. Không nghĩ tới. Mấy năm không thấy. Càng ngày càng xinh đẹp. Nhìn lên trước mặt mặc lấy một đầu màu trắng váy ngắn nữ tử. Diệp Thần sắc mặt có chút kinh ngạc. Thường Đàn, chính mình trung học thời điểm nhận biết một vị bằng hữu. Có thể nói, cũng là mình tại trung học thời điểm thân mật nhất bằng hữu. Tại trung học thời điểm, chính mình thế nhưng là đem cái nha đầu này xem như muội muội mình đồng dạng đối đãi nha. Mà bây giờ, không nghĩ tới, lúc này mới mấy năm không thấy. Nếu như không là cái nha đầu này gọi mình là Diệp Thần ca ca lời nói. Diệp Thần còn thật nhận không ra. Nữ đại 18 biến. Cái này còn thật không phải chỉ là nói suông. Đặc biệt là, một ít địa phương không khỏi quy mô cũng quá lớn đi. Diệp Thần ca ca, ngươi còn nhận được ta. Mà tại trước mặt Thường Đàn nghe đến Diệp Thần lời nói. Sắc mặt kinh ngạc, theo tới mà đến là nhấp nhô ửng đỏ. Không nghĩ tới. Đều đã có thời gian 8, 9 năm, Diệp Thần ca ca thế mà còn có thể liếc một chút nhận ra mình. Cái này khiến Thường Đàn nội tâm càng là noãn noãn. Đôi mắt đẹp trong nháy mắt nhìn lấy Diệp Thần. Đương nhiên, làm sao có thể không nhận ra. Xưng hô như vậy ta, nữ sinh bên trong, trừ ngươi cái nha đầu này, đã không có nó người. Nhìn lên trước mặt Thường Đàn, Diệp Thần mỉm cười, giải thích một câu. Có thể nói, nữ sinh bên trong, gọi mình là Diệp Thần ca ca, cũng chỉ có cái nha đầu này. Trừ cái nha đầu này, Diệp Thần thực sự không nghĩ ra được cứu lại còn có người nào. Cái gì đó, ta còn tưởng rằng ngươi nhận được ta đây. Không nghĩ tới, thì ra là như vậy biện pháp. Sớm biết, ta thì cần phải không gọi ngươi. Mà ở bên cạnh Thường Đàn nghe đến, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Chu chu mỏ. Đúng, ngươi cái nha đầu này làm sao nhận được ta? Nhìn lên trước mặt Thường Đàn, Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, có thể nói, chính mình tới nơi này thời điểm, đồng thời không có sớm thông báo Thường Đàn nha. Mà vừa mới, Thường Đàn lại là thoáng cái gọi ra bản thân tên. Điểm này, không khỏi quá mức khiến người ta chấn kinh đi. Quá mức thật không thể tin đi. Làm sao nhận được ngươi? Cái này hiển nhiên mà không sai có ta biện pháp. Hắc hắc, Diệp Thần ca ca, có phải hay không vô cùng sùng bái ta? nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Thường Đàn trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, cười hắc hắc, nói ra, xác thực, rất sùng bái ngươi. Diệp Thần nhìn đến, bất đắc dĩ cười cười, lắc đầu, đi thôi. Sau cùng, nhìn lên trước mặt Thường Đàn, nói một câu, mà Thường Đàn nghe đến, cũng không có nhiều lời. Gật gật đầu, đi theo Diệp Thần sau lưng, hướng lên trước mặt biệt thự chậm chạp lái qua, chờ một chút. Thế mà, tại Diệp Thần bọn họ đến đại cửa vào thời điểm. Lúc này bên cạnh mở cửa hai vị trung niên nam tử lại là xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt bọn hắn. Cản bọn họ lại đường đi. Sắc mặt băng lãnh, thanh âm càng là không có chút nào khách khí. Hai vị, nếu như là ăn nhờ ở đậu, mời trở về đi. Hôm nay, chúng ta nơi này không bố thí. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần bọn họ. Hai người đồng thời không có chút nào khách khí. Hiển nhiên, trong mắt bọn hắn, lúc này Diệp Thần bọn họ ngược lại là có chút giống như là loại kia tùy tiện phong cái mấy khối. Tiền hoặc là mấy chục khối. Sau đó tiến vào ăn nhờ ở đậu người. Lần này, thiếu gia bọn họ kết hôn. Thế nhưng là cảnh tượng hoành tráng. Đại bài diện, đối với dạng này người, không chào đón. Bởi vậy, lần này, tuyệt đối không thể để những người này đi vào. Bằng không, tiếp xuống tới tiếp nhận trừng phạt. Thế nhưng là bọn họ nha. Ăn nhờ ở đậu. Mà tại trước mặt Diệp Thần nghe đến. Nhìn đến hai người không có chút nào khách khí sắc mặt thời điểm. Thoáng cái, sắc mặt âm trầm xuống tới. Mày nhăn lại, chính mình ghét nhất. Cũng là bị nói là ăn nhờ ở đậu. Đối với dạng này người, có thể nói, quả thực cũng là sỉ nhục. Chẳng lẽ không đúng sao? Hôm nay thế nhưng là thiếu gia của chúng ta ngày vui. Hôm nào lại đến đi? Hai người nghe đến, không có chút nào khách khí. Đối với Diệp Thần bọn họ khoát khoát tay. Sắc mặt có chút không nhịn được. Có thể nói, dạng này người, tùy tiện đánh ra liền có thể. Ngàn vạn không thể đầy đủ ảnh hưởng đến người phía sau. Bằng không, bọn họ thì bi kịch nha. Tút tút tút quả nhiên. Vào lúc này, một chiếc Mercedes dừng ở Thường Đàn bọn họ sau lưng. Nhìn lên trước mặt Thường Đàn bọn họ. Sắc mặt có chút không kiên nhẫn. Ấn một chút coi. Đi đi đi. Một bên đi. Không nhìn thấy đằng sau còn có người sao. Không có thiệp mời. Hết thảy không thể tiến đến. Hai người nhìn đến sau lưng lao vụt thời điểm. Có chút không kiên nhẫn. Đối với Diệp Thần bọn họ phất phất tay. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Mà ở bên cạnh Thường Đàn nghe đến. Nhìn lên trước mặt sắc mặt hai người. Thoáng cái. Sắc mặt âm trầm xuống tới. Mày nhăn lại. Chúng ta có thể là thiếu gia các ngươi trung học đồng học. Có các ngươi dạng này chiêu đãi khách nhân sao? Có thể nói. Nguyên bản còn tưởng rằng vô cùng cao hứng qua tới tham gia yến hội. Không nghĩ tới. Hiện tại thế mà không chỉ có bị một người gác cổng cho ngăn cản ở bên ngoài. Thế mà còn bị người khác đuổi đi. Cái này, Thường Đàn căn bản chịu không được nha. Thiếu gia của chúng ta trung học đồng học. Mà ở bên cạnh một người nghe đến. Như là nghĩ đến cái gì. Gật gật đầu. Từ trong túi tiền lấy ra một trang giấy. Xin hỏi, ngươi là vị nào? Chính mình thiếu gia trung học đồng học. Dạng này trang điểm. Không cần phải nói. Khẳng định là một con quỷ nghèo. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.